Vì thế, Mai Thắng Nam tìm cho Tô Tô một chỗ ở khu Tây khá vắng vẻ, yên tĩnh như dành cho người già. Căn nhà này nhìn giống một nhà sàn, tầng 1 có cửa hàng bỏ trống, tầng 2 là nhà ở. Bên ngoài được trang trí khá cũ để hợp với phong cách toàn thành phố nhưng bên trong vẫn được xây dựng đầy đủ theo hướng hiện đại. Có điều Xuân Thành không bằng thị trấn Nhộng. Thị trấn Nhộng ít người hơn Xuân Thành, cũng không khó khăn như Xuân Thành, nội bộ ít đấu đá hơn nên người của thị trấn Nhộng vui vẻ làm việc. Chỉ chưa đến 24 tiếng thị trấn Nhộng đã thông thủy nối điện. Xuân Thành hiện giờ không có nước sạch, điện cũng không phát 24/24. Điểm này tài xế không giới thiệu thì cô của đời trước cũng đã biết. Các dị năng giả hệ thủy cấp cao ở Xuân Thành đều nằm trong tay người cầm quyền. Vài dị năng giả hệ thủy cấp thấp cũng tham gia các đội nhóm. Vì thế vấn đề nước nôi là ai quản phần người nấy. Nước đã vậy thì điện càng không cần nói. Những đội nhóm có thể sử dụng điện trong Xuân Thành thì phải cực kỳ mạnh. Hoặc có những thành viên thích mày mò như cha Tô. Bằng không, ở cái thời chạy bữa nay lo bữa mai, ai nấy mải miết tìm ăn thì còn ai quan tâm đến việc mình có điện hay không. Chia tay tài xế, Tô Tô bế Tiểu Ái vào căn phòng tối om. Trong bóng tối, cô nhìn lướt qua mặt tiền cửa hàng rồi nhìn ra phía sau, bước từng bậc thang gỗ lên tầng 2. Trên tầng là một căn phòng xếp nhỏ, đã được Mai Thắng Nam cho người dọn dẹp sạch sẽ. Mai Thắng Nam còn đặt một nến trắng lên bàn trà. Trong bóng đêm, Tô Tô vừa bế Tiểu Ái vừa lấy một chiếc nến to bằng cánh tay trẻ con. Cô lẳng lặng tìm quanh thì thấy giá nến và bật lửa Mai Thắng Nam chuẩn bị cho mình. Tô Tô cắm nến vào giá rồi châm lửa. Cô đỡ Tiểu Ái lệch về một bên rồi cầm nến tiến vào phòng ngủ. Căn phòng ngủ được sửa sang trông rất mới. Chăn ga đều mới thay. Có cả tủ quần áo âm tường. Có giường queen size. Cạnh giường còn có cỗ trẻ em mở được một bên với chiếc chăn lông vũ nhỏ. Tô Tô đặt giá nến lên tủ đầu giường. Cẩn thận tháo điệu đặt Tiểu Ái xuống cỗ trẻ em. Trong ánh nến mờ tỏ, cô dịu dàng nhìn bé con thở dài. Con gái à, chúng ta lại đến Xuân Thành rồi. Ở đây sẽ có những chuyện gì nhỉ? Tô Tô không nhớ kiếp trước mình tới Xuân Thành từ lúc nào. Kiếp trước quá hỗn loạn. Cô cũng không toàn tâm toàn ý chăm sóc con bé nên khi đứa bé bắt đầu biết chạy nhảy, cô vô tình chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để có nhiều đồ ăn hơn, đối phó với mọi người thế nào. Cô xoa đầu Tiểu Ái, cảm thấy hổ thẹn vì sự vô tâm của mình kiếp trước. Vì cô vô tâm mà đứa bé này đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ trong tay Tạ Thanh Diễn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, chuyện cần làm ôi, chả hay ho gì, nghĩ gì chuyện cũ, mẹ chả vui gì cả. Tô Tô lau nước mắt, nằm trên giường đưa tay đắp chăn cho Tiểu Ái. Cô nghĩ khi quay lại Xuân Thành, mình sẽ bị ác mộng trong quá khứ mà mất ngủ nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng hít thở đều đặn của Tiểu Ái lại đưa cô vào mộng một mạch đến hừng đông. Tô Tô bị tiếng gõ cửa đánh thức, tiếng đập cửa ở tầng 1 rất rõ ràng. Tô Tô mở mắt thấy Tiểu Ái đã lăn đến dưới cánh tay mình, đang mon men đẩy áo của mẹ lên chỉ thiếu điều nói, con muốn ti ti, đợi tí đã, mẹ xem ai đến. Tô Tô xoa đầu Tiểu Ái rồi ra mở cửa sổ nhìn ra ngoài những chấn song khắc hoa, người gõ cửa là Mai Thắng Nam. Cô quay lại bế Tiểu Ái sắp khóc lụt nhà lên, đi xuống tầng mở cửa rồi lại nhanh chóng quay lên, ngồi lên ghế cho Tiểu Ái bú. Tôi nói cô này. Cô ở thôn Bát Phương yên lành không thích, lại mò đến cái chốn đồng nát này làm gì? Mai Thắng Nam bơ phờ ngồi xuống bên tay phải Tô Tô. Cô ta ngáp một cái, ánh mắt có phần mỏi mệt, gương mặt trang điểm kỹ càng trông hơi mỏi mệt, vài sợi tóc tuột ra rơi xuống vai. Xuân Thành bốn mùa như mùa xuân, thời tiết lạnh lẽo nhưng Mai Thắng Nam lại chỉ mặc bộ sườn xám thêu cao cấp. Quàng chiếc khăn choàng trên tay, Tô Tô vừa cho Tiểu Ái bú vừa nhìn Mai Thắng Nam phờ phạc, cả đêm bận rộn à. Bận, Mai Thắng Nam lười biếng dựa vào lưng ghế, đá đôi giày cao gót xuống rồi cười mỉa mai. Cô phải hỏi tối qua tôi chơi vui không chứ? Đánh mặt trực với đám người quyền cao chức trọng trong quân đội của Phương Thúc ế một đêm sao gọi là bận. Dù Xuân Thành bị giam bi bao vây nhưng ngoài Xuân Chính Tông vẫn có Phương Hữu Mạo.

vũ khí dùng mãi không cạn nên thế lực cũng phát triển hơn Xuân Chính Tông nhiều, đây không phải điều bí mật gì. Có điều Xuân Chính Tông cũng là con rắn độc, Phương Hữu Mạo không thể đánh đổ Xuân Chính Tông trong một sớm một chiều được. Số dị năng giả muốn được chọn đứng thành hàng, Xuân Thành cũng phân thành hai nửa. Kiếp trước Xuân Thành có bốn khu bốn hướng, tất cả đều thuộc về Xuân Chính Tông, loại người gì cũng có. Kiếp này, mọi thứ được phân chia rõ ràng hơn. Khu Tây và khu Nam của Phương Hữu Mạo, khu Đông và khu Bắc của Xuân Chính Tông. Khu ăn chơi nằm ở Đông và Nam. Thân làm phụ nữ đàng hoàng thì không nên đến hai nơi này. Khu Tây và khu Bắc có chỉ an tương đối tốt nhưng phụ nữ đi một mình vẫn không an toàn. Khu Tây coi như còn chút tình người. Dù sao Phương Thúc ấy cũng là người nhìn xa trông rộng. Nhà họ Phương cũng không phải loại trời sinh tàn nhẫn nên ban ngày ban mặt, khu Tây không có những chuyện bi thảm. Có điều ở khu Bắc của Xuân Chính Tông, nghe nói mấy ngày trước, một người phụ nữ ra ngoài một mình bị đám đàn ông kéo vào ngõ ngay trước mặt đội tuần tra, thay phiên nhau hãm hiếp. Vì thế, đội tuần tra trong Xuân Thành chỉ để cho có, an toàn của bản thân vẫn phải tự lo liệu. Sau khi trình bày tình hình cụ thể ở Xuân Thành, Mai Thắng Nam lại giới thiệu về các ngạch hành chính hiện tại ở đây. Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo mỗi người có một trung tâm nhiệm vụ, các bệnh viện và bộ phận liên quan chỉ tiếp dị năng giả có tinh hạch. Những người thường phải tự chờ vết thương lành, bị thương nặng thì nằm chờ chết, không có cửa được những bệnh viện này cứu chữa. Ngoài ra không còn ngạch nào nữa. Về vấn đề tìm kiếm đồ đạc và tinh hạch, trong Xuân Thành có hai cách. Một là nhận nhiệm vụ trong trung tâm, hai là tự mình ra ngoài tìm. Nói về trồng trọt, không chỉ Xuân Thành mà đại đa số các khu an toàn khác đều chưa có. Phương Hữu Mạo thấy sau lưng có thôn Bát Phương nên đưa hết tất cả các dị năng giả hệ mộc đến thị trấn Nhộng. Có thể thấy ông ta rất ỷ lại vào thôn Bát Phương. Có thôn Bát Phương hậu thuẫn nên ông ta hoàn toàn không phát triển nông nghiệp ở khu vực của mình. Xuân Chính Tông muốn tự mình làm nông nghiệp nhưng Xuân Thành bị giam bi bao vây cả năm nay, ông ta chưa thể tiến hành ngay được. Vì thế, ở đây không phát triển nông nghiệp quy mô lớn, chỉ có vài dị năng giả hệ thủy và hệ mộc tương tự như Phỉ Phỉ hồi đầu ở khu an toàn Tương Thành, bị ép buộc tiêu hao dị năng đến chết đi sống lại để tạo ra rau củ, gạo và nước sạch, chuyên cung cấp cho tầng lớp cao cấp sử dụng. Vì sao Xuân Chính Tông lại sống sót được? Vì Xuân Thành là nơi khí hậu phù hợp để trồng trọt. Trước mặt thế, nông nghiệp ở Xuân Thành vẫn phát triển khá tốt. Xung quanh có rất nhiều kho lúa lớn. Hiện nay, vị trí các kho lúa này đều bị đám rắn độc Xuân Chính Tông nắm giữ. Chỉ dựa vào những lương thực dự trữ này mà Xuân Chính Tông duy trì được đến giờ. Ngoài ra, ông vẫn thúc đẩy đám tay chân đi thu hoạch. Từ lúc mặt thế đến giờ, Xuân Thành đã bị người của Xuân Chính Tông vơ vét không còn gì. Sau khi Xuân Thành cạn kiệt, Xuân Chính Tông lại hướng ra ngoại thành. Nếu không phải bị giam bi vây hãm, có lẽ giờ khu vực xung quanh Xuân Thành cũng bị càn quét hết sạch. Trái ngược với Xuân Chính Tông khao khát tài nguyên, Phương Hữu Mạo dư thừa của cải lại có vẻ nhàn tản, dễ dàng quản đông quản tây. Khi Xuân Chính Tông còn đang giành giật đồ, Phương Hữu Mạo đã bắt đầu xây dựng hệ thống phòng thủ cho Xuân Thành. Khi Xuân Chính Tông nhận ra thì Phương Hữu Mạo đã làm được rất nhiều. Xuân Chính Tông không thể đuổi kịp. Cửa lớn của Xuân Thành mỗi ngày mở một lần. Người nhận nhiệm vụ cần phải đoàn kết cùng sông ra biển giam bi bao vây để ra ngoài. Người muốn vào Xuân Thành cũng chỉ có thể đi theo những người đã làm xong nhiệm vụ vào thành. Đương nhiên, sử dụng quan hệ cũng là một cách. Chẳng hạn như Tô Tô đây. Hai ngày trước, tôi nghe nói Xuân Chính Tông đang tuyển người thường số lượng lớn, bảo là có chức tước vị trí. Mai Thắng Nam tiếp tục nói. Cô ta lại ngáp, đưa ngón tay vuốt đuôi lông mày, nhưng căn cứ theo điều tra của tôi, chuyện này có lẽ liên quan đến vaccine phòng bệnh mạt thế của các cô. Xuân Chính Tông muốn tuyển người sống sót liên quan đến vaccine mạt thế. Tô Tô cao mày lặp lại lời Mai Thắng Nam, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Xuân Chính Tông này định tiến hành thí nghiệm trên người trưởng thành chứ không phải thí nghiệm trên trẻ con để mở rộng lực lượng dị năng giả à? Đúng thế. Ôi mẹ ơi, ban đầu họ chỉ định sử dụng vaccine này để giúp trẻ con sống sót tốt hơn trong mặt thế thôi. Tô Tô cảm thấy Xuân Chính Tông quá tham vọng. Kiếp trước,